Chương 23, Tiêu Gia Môn. Thượng hạ hai đời, chứ nương, Lư Duyệt cho tới bây giờ không đụng phải giống Vương Hữu Phú như thế có kiên nhẫn dạy nàng người. Hồ lô ban ngày ở trên trời hướng tây nam phương hướng bay, ban đêm, ba người gặp được nơi có người, liền tá túc một đêm. Không gặp được, rừng núi hoang vắng cũng có thể thấu hòa. Phương Hữu Phú hiện tại liền Phương Nhị Nương như thế một cái huyết mạch hậu nhân, đương nhiên cu nở dê sẽ không ủy khuất nàng. Giết miêu ngũ đoạt được trong túi chữ vật, giả bộ đều là mẹ con các nàng hai đồ dùng hàng ngày. Như thế phi phi ngừng ngừng, liên tiếp hơn 3 tháng. Lư Duyệt lại là càng chạy, càng cảm thấy linh khí dồi dào đứng lên. Một ngày tu hành, dù là không ăn linh thú thịt, cu nở dê so với nàng tại Sái Thủy Quốc lúc, tốt hơn 1-2 lần. Nha đầu, há mồm. Lư Duyệt vô ý thức hé miệng, một cái tròn vo đồ vật, bị Phương Hữu Phú nhét vào trong miệng nàng. Hiện tại một lần nữa vận hành chu thiên. Một luồng nước bọt vừa mới vào bụng, đan điền nơi đó liền đánh cho một chút, linh khí trướng đến toàn bộ thân thể đều ẩn ẩn đau nhức. Đây là tụ khí đan công hiệu, đời trước, nàng Thúy Nghi phụ thân nói qua, đáng tiếc dù là đến chết, nàng cu nở dê chưa ăn qua thứ này. Để ngươi hành công, nghĩ lung tung cái gì Phương Hữu Phú quát to một tiếng, để Lư Duyệt đã tỉnh hồn lại. Từng lần một vận hành công pháp, đem linh khí đạo vào các nơi gân mạch, một lần nữa chạy trở về đan điền. Mỗi một lần vận hành, đan điền cùng gân mạch đều có như vậy điểm mở rộng ý vị. Lư Duyệt nhất thời đắm chìm trong bên trong, quên sở hữu. Luyện khí 3 tầng như Phương Hữu Phú đoán, không đến 2 cái canh giờ, hoàn mỹ tiến giai. Lư Duyệt đa tạ tổ gia gia. Chưa từng nếm qua đan dược nàng, lần thứ nhất biết, vốn gì đan dược lợi hại như vậy. Trách không được đời trước trong quốc sư phủ, những huynh đệ kia tỉ muội từng cái liều mạng nghiền ép nàng. Làm cốc lệnh tắt song thai muội muội, nghĩ đến nàng đang ăn dược, so với bọn hắn đều nhiều a có thế được không, không cần lời nói, mới là đồ ngô cờ Lư Duyệt lắc đầu, dứt bỏ những cái kia, chuyên chú mình bây giờ tình huống tới. Thân thức đủ thể là cái gì, nàng không biết, nàng chỉ biết nói, dù là nhắm mắt lại, nàng muốn nhìn, cũng có thể nhìn ra thật xa, lấy thân thể làm trung tâm, sau lưng cu nở dê giống như mọc mắt. Loại này huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, để nàng kinh ngạc vô cùng, rồi lại hưng phấn vô cùng. Phương Hữu Phú sở chính mình râu ria, tuổi già an lòng, lấy ra một thanh kim sắc tiểu kiếm đến, cái này xích dương, tuy là cái hạ đẳng linh khí, nhưng cũng theo giúp ta giết hơn mấy trăm yêu thú, ngươi đem nó tế luyện tốt rồi, chúng ta lại đi. Cho dù là hạ đẳng linh khí, khoảng thời gian này Lư Duyệt cùng hắn học tập tu chân giới tri thức, cũng biết, tính công kích linh khí. So với cùng cấp bậc phi hành linh khí mắc hơn không chỉ gấp 2, làm gì, cũng muốn 300.400 linh thạch. Nàng làm cờ quý lúc, tuy rằng nhìn qua không ít linh thạch, trong đó thượng phẩm đã từng được chứng kiến mấy khối, nhưng xưa nay không có được quá bất luận cái gì một khối. Tổ ra ra, ngài nghe, thương quá. Lư Duyệt đè xuống bụng, giả bộ tội nghiệp. Lao đầu sờ sờ đầu của nàng, tiểu nha đầu coi là không tệ. Hôm nay từ sáng sớm đến tối tu luyện, là sớm đói bụng rồi. Đi thôi, mẹ ngươi đều cho ngươi nóng lên nhiều lần. Tạ ơn tổ gia gia. Ngươi tâm, vốn chính là lệch, đời này Lư Duyệt đi theo Phương Nhị Nương, thu hoạch Phương Hữu Phú dốc lòng dạy dỗ, tự nhiên là càng lệch được không để ý tới. Nàng lúc này, lại không có bị Mai Nhược Nhàn ném chuốc khổ, ngược lại cảm kích nàng đem nàng ném đi, cảm kích nàng cho nàng tìm cái thật nương. Duyệt Nhi. Chúng ta đã đi vào Tây Nam nhất đại tông môn Tiêu Giao Môn phạm vi thế lực. Nhìn thấy trước mặt sao kia là núi Bạch Thương, là chúng ta cấp thấp tu sĩ nhạc viên, bên trong tất cả đều là tứ giai trở xuống yêu thú, chỉ cờ NRUNZ tim, nuôi sống chính mình vẫn là không thành vấn đề. Sa Sa Nu Y Loan, liên miên bất tuyệt, chập trùng không đầy đủ. Lư Duyệt trong lòng không lý do sinh ra một điểm hào hùng, nàng muốn ở chỗ này, giết yêu thú, để nương mỗi ngày ăn đồ ăn ngon. Tổ gia gia nói, linh mễ linh mặt cũng đều có thể dùng linh thạch mua, từ giờ trở đi, nàng muốn dùng sức kiếm tiền. Vừa nghĩ tới nàng muốn dãy trắng bóng linh thạch, Lư Duyệt ánh mắt liền muốn thành ngôi sao mắt. Tiêu Gia Môn, này tông truyền thừa vì đại lục lâu nhất. 63 y vạn năm qua, chập trùng lên xuống, yếu nhất thơ y điếm, thậm chí chỉ có một người đơn mạch truyền thừa. Đêm đó, một chân người bước vội vàng gấp vào kỳ sơn phong đỉnh, đẩy ra nhà tranh, sư phụ. Ngài mau ra đây xem, Tây Nam chư ngôi sao, tối nay sáng rồi. Lao đầu ngơ ngẩn, kịp phản ứng về sau, bất chấp những thứ khác, lấy lớn lao linh lực, vung đi nóc nhà. Nhìn thấy trên trời, kia hơn 10 khỏa, trước kia nửa ẩn sao trời, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Tiêu Giao Môn sáng lập ra môn phái tổ sư, từng có lưu tiên đoán, Tiêu Giao ở vào Tây Nam chư ngôi sao ảm đạm, đạo thống hoặc đem không còn. Mấy vạn năm đến, mỗi lần Tây Nam chư ngôi sao ảm đạm thời điểm, Tiêu Giao Môn đều sẽ tiến vào dài đến 20003005 suy yếu kỳ. Hơn 50 năm trước, Tây Nam chư ngôi sao, đột nhiên lần nữa trở tối, thậm chí so với 3 lần trước ghi chép ám được càng nhanh. Cái này khiến Tiêu Giao Môn 8 cái nguyên anh chân nhân đều là trong lòng lớn hoảng, vì bảo trụ đạo thống, bọn họ không lo được cá nhân tu luyện, từng cái tự thân xuất mã, tuyển linh căn tư chất tốt đệ tử dốc lòng bồi dưỡng, lấy sinh tương lai hỏa chủng. Những năm này, bọn họ tự nhận làm tốt lắm, có thế Tây Nam chư ngôi sao vẫn là cái này đến cái khác nửa ẩn đứng lên. Đại trưởng lao khí tật chân nhân, hao phí 100 năm thọ nguyên, xem bói cầu giải. Chỉ là cho ra kết quả, làm cho tất cả mọi người cũng không quá dám tin tưởng, Tiêu Giao một môn, những cái kia có tư chất hoạch tâm đệ tử, thế mà từng cái là đoạn mệnh chi tượng. Ngày hôm nay Tây Nam chư ngôi sao đột phá sáng, bọn họ đồng loạt gom lại khí tật chân nhân nơi này. Sư huynh, kết quả làm sao? Thân sinh chân nhân vội vàng chạy đến, xem đại gia từng cái đầy cõi lòng chờ mong, nhìn trên mặt đất quái tượng bộ dạng, trong lòng kỳ thật rất không chắc. Khí tật chân nhân thật dài lông mày run lên dưới, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tu ma sư đệ hiện tại như thế nào? Tiêu Giao Môn 8 cái nguyên anh chân nhân, chỉ thiếu một cái tu ma, tất cả cái này. Hồng Sướng chân nhân thở dài, y lý thủy sư mỗi ngày dỗ cũng nhanh đến. Tu ma đâu còn có một chút tâm tư qua nở tông môn chuyện. Sư huynh có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, không hắn, chúng ta đồng dạng có thể làm tốt. Chuyện này, còn chỉ có thể hắn đi làm. Khí tật sờ soạn một cái bên trái trường mi, ta Tiêu Giao Tông trải qua 3 rơi, Tản Kiếm Phong tuy rằng từ trước đến nay nhân đình không vượng, có thế tổ sư nhắn lại, nơi đó mới là ta Tiêu Giao Môn giải trừ nguy cơ địa phương. Làm sao có thể cái này, sở hữu chân nhân đều hồ đồ rồi. Nghĩ lại về sau, từng cái sắc mặt cổ quái. Tàn Kiếm Phong tại Tiêu Giao 12 chủ phong bên trong, tuy rằng QNZ có nguyên anh chân nhân tọa chấn, lại là sở hữu Tiêu Giao đệ tử, cũng không dám đi địa phương. Toàn bộ ngọn núi, phương viên hơn 300 dặm, chỉ có Tu Ma cùng hắn cái kia bất nam bất nữ đồ đệ. Hai người kia, Tu Ma bởi vì y thủy chết sớm, căn bản chính là phế nhân bên trong phế nhân. Mà người kia nghĩ đến hắn bộ dáng, đại gia đồng loạt đau răng. Hẳn không phải là bọn họ, khí tật thở dài, 50 năm trước, Tần Thiên sớm vào Tản Kiếm Phong. Hơn nữa ta cũng coi như qua hắn tướng mệnh, cùng là chết yểu vận. Vậy hiện tại khí tật chân nhân nhìn qua những cái kia hắn nhìn vô số lần sao trời, ban đầu sáng rõ, hiện tại lại từ từ hồi phục nửa ẩn trạng thái. Chừng 2 năm nữa, chính là ta Tiêu Giao lại mở sơn môn dấu vết hôm nay tình tướng đột phá sáng. Nói rõ một màn kia sinh cơ, khả năng đã vào ta Tiêu Giao phạm vi. Thân sinh, thông truyền xuống dưới, tất cả mọi người, không được tại ta Tiêu Giao phạm vi bên trong, đi bất luận cái gì giết người hoạt động, các ngươi muốn bảo đảm mỗi một cái, khả năng vào ta tông môn đệ tử, an toàn không ngại. Thân sinh bọn người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu, sư huynh yên tâm, bất quá thời gian 2 năm này, chúng ta mấy cái tự thân xuất mã. Tuyệt không để một cái tiểu gia hỏa bỏ mệnh. Vứt bỏ đau rủ xuống mí mắt, tu ma nổi tiếng bên ngoài, các ngươi không thể làm hắn làm một chuyện gì, thiên đạo tức đã cho sinh cơ nếu như quá mức, hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng là sư huynh, tu ma cái dạng kia, Tản Kiếm Phong cái dạng kia, ai sẽ lệ vào Tản Kiếm Phong? A thân sinh chân nhân lông mày thắt nút, buồn rầu phi thường. Dù là năm đó một mạch tương thừa, cũng là Tản Kiếm trọng chỉnh ta Tiêu Giao một môn. Khí tật trong mắt xa xăm, mệnh số như thế, mặc kệ tu ma hiện tại làm sao không đáng tin cậy, nên tới, vẫn là sẽ đến. Chúng ta chỉ có thể làm nhiều như vậy.